Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3822, Tượng Đất. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Liếm cẩu sai lầm lớn nhất phát hiện là, cảm thấy có thể dựa vào chính mình. Chân tâm thật ý cùng đầy ngập nhiệt tình thừa lúc vắng mà vào. Vạn nhất nói không chừng liền thành công. Trên thực tế, cũng sẽ không thành công. Con chuột con chính là một cái đẫm máu ví dụ. Ân, phải nhớ cho kỹ trong lòng. Liếm không đến người, đời này đều liếm không đến. Thu thập xong con chuột con cho cốt, Phạt Thiên trở lại hệ thống không gian. Liền lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình trang chính là nước. Nước có một ít, có chút bùn đất cùng bụi bặm. Không phải sạch sẽ nước. Phạt Thiên đem con chuột con cho cốt đổ vào trên bàn trà. Sau đó đổ nước cùng vân, chậm rãi nhào nặn, liền cùng nhu diện phấn đồng dạng. Dần dần, nhu ra một đoàn nhỏ bùn. Ninh Thư ngồi ở bên cạnh xem Phạt Thiên. Hỏi, thủ pháp như vậy số lượng. Không ít tại ấu tể sở chơi bùn đi. Phạt Thiên liếc mắt nhìn Ninh Thư một chút. Người vì cái gì cảm thấy ta là bùn chơi nhiều rồi, mà không phải đến nhà hàng đi hỗ trợ đâu. Ninh Thư trên mặt nổi lên thần sắc áy náy. Ai, nhìn ta nói chuyện chính là như vậy, xem ngươi thủ pháp thuần thục như vậy. Cảm giác đầu tiên chính là, ngươi chậm thật nhiều bùn. Ngươi cho ta như vậy ảo giác, cũng không thể trách ta. Phạt Thiên, ta không có trách ngươi. Ta vốn chính là chơi bùn. Ninh Thư, đứa nhỏ này. Cho nên, tại ấu tể sở bùn nhão trong lan lộn cũng là có ngươi đúng hay không? Phạt Thiên vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu không ngừng mà suy tư. Trong tay không ngừng mà nắm bắt hình dạng. Ninh Thư cũng không dám quấy rầy hắn. Nhìn chằm chằm Phạt Thiên tay. Hai cánh tay bận rộn. Không bao lâu, một cái hình thức ban đầu liền xuất hiện. Là một con chuột. Chỉ là đại thể hình dáng. Cái khác cũng còn chưa hề đi ra. Dàn khung ra tới. Tiếp theo chính là tương đối tinh tế. Chờ Phạt Thiên tay không? Ninh Thư hỏi. Kia muốn hay không cao cấp đâu? Con chuột con mau là màu bạc. Có phải hay không còn phải tìm một chút màu bạc? Thuốc màu. Phạt Thiên lắc đầu. Không cần. Bóp tốt là được rồi. Ninh Thư yên lặng nhìn. Nhìn kia thô ráp hình dáng. Tại Phạt Thiên xảo thủ hạ. Lông tơ tất hiện. Gần xem những cái kia lông tơ là dùng tóc một cái ép ra hình dáng. Nhưng là từ xa nhìn liền tương đương giống như thật. Tiếp theo chính là con mắt. Con mắt quyết định một cái họa tác có hay không linh hồn. Vẽ rồng điểm mắt. Phạt Thiên dừng lại. Hiển nhiên tại vẽ rồng điểm mắt nơi này có chút khó khăn. Hoặc là không có vẽ ra con chuột con thần vận tới. Ninh Thư đề nghị. Con chuột con đối mặt Lý Ôn là cái chính cống liếm cẩu. Nhưng cùng lúc lại có hư không sinh linh cao ngạo. Ngươi thử một chút từ hướng này ra tay. Con, chuột con một cái hư không sinh linh. Đối mặt Lý Ôn thời điểm, là có điểm, tự ti. Này ước chừng chính là yêu đi. Ở bên ngoài Nhật Thiên ngày ngày vũ trụ. Nhưng, là tại Lý Ôn trước mặt. Đã cảm thấy chính mình cái dám cũng không bằng một cái. Phạt Thiên ngoẹo đầu nhìn tượng đất, nhíu mày vẫn là không có biện pháp ra. Tay, nói, ta suy nghĩ lại một chút đi, tạm thời làm không ra. Ninh Thư nói, ta cảm thấy ta hiện tại có thể đem Trường Bá, Tăng Lương, Thái, thúc một đám người đè xuống đất ma sát. Gọi ta ba ba, Phạt Thiên lập tức lộ ra, ngươi tại khôi hài, lo lắng lại thương hại biểu. Tình, ngươi như thế nào? Ninh Thư lập tức nói, con chuột con chính là loại vẻ mặt này, Lý Ôn là con, chuột con lớn nhất chấp niệm, người suy nghĩ người một chút có cái gì, cầu mà, không được, muốn chết cũng không chiếm được, người thử lại một chút, mặc dù là vì cho Phạt Thiên tìm linh cảm, nhưng là Phạt Thiên biểu tình vẫn là, thành công làm Ninh Thư khó chịu, chênh lệch này quá lớn, dẫn đến Phạt Thiên một chút cũng xem không tốt chính. Mình, cũng không phải Ninh Thư nhất định phải đem Tăng Lương bọn họ đè xuống đất ma sát, mà là lấy bọn họ làm điểm mốc để cân nhắc chính mình thực lực. Làm chính mình đạt đến bọn họ thực lực như vậy, liền có thể tại hư không bên trong tản bộ, chỉ ít có tự vệ thực lực. Tương lai pháp tắc hải thật xảy ra vấn đề, tổ chức giải tán, cũng có sức tự vệ. Ai, ta nguyên bản có thể thực vui vẻ, đều là thực lực chênh lệch hại ta. Phạt Thiên Lâm vào trần nghĩ, rất nhanh bắt đầu động thủ, khắc xuống con mắt một khắc hạ cái, toàn bộ tượng đất nhìn liền sinh động nhiều. Con chuột con đứng thẳng, hai cái chân trước chống nạnh, cái cằm khẽ nâng, phách lối vô cùng bộ dáng. Hảo có sáng tạo a, dùng con chuột con cho cốt tượng đất một cái con chuột con. Chẳng lẽ không cảm thấy được bầy ở hệ thống không gian trong có điểm quái dị? Sao? Con chuột con lấy ra một cây bút, bắt đầu ở tượng đất trên người Tô Tô vẽ vẽ. Những đường vân này phức tạp hơn nữa, không có quy luật chút nào. Làm vẽ thành công một đoạn đường vân sẽ có chút lấp lóe một chút. Quang hoa, dung nhập tượng đất trong pho tượng biến mất không thấy. Ninh Thư nhíu mày, đây là thần văn, Phạt Thiên đã cảm ngộ thần văn. Oa, đồng bọn của ta đây là lợi hại. Ninh Thư đột nhiên có loại nằm thắng cảm giác. Đội hữu của ta cái gì đều được. 9981 loại kỹ năng. 7749 loại diệt địch quân. Thức, mà ta có thể gặp được loại này đồng đội. Đó chính là thượng thiên chiếu cố. Ai có vận may như thế này? Xem ra Phạt Thiên tại ấu tể sở học được đồ vật rất nhiều. Không có nhàn rỗi. Cường đại còn như thế cố gắng. Đồng bọn của ta chính là bổng bổng đát. Phạt Thiên tại tượng đất pho tượng bên trên khắc đầy thần văn. Thần văn ẩn vào pho tượng, làm tượng đất lại không đồng dạng. Trước đó tượng đất phẳng phất đụng một cái liền sẽ phá. Hiện tại có thần văn gia trì, tượng đất tản ra quang hoa như sắt tựa như cương. Ân, rất muốn bắt cóc thần thụ nha. Phạt Thiên lấy ra hạt gạo bình thường lớn nhỏ đồ vật. Ấn vào tượng đất trong bụng, làm xong sau. Phạt Thiên thở ra một hơi, tùy ý đem tượng đất pho tượng đặt ở trên giá sách, nhìn tựa hồ không có ý định quản. Ninh Thư hỏi, vậy thì tốt rồi. Phạt Thiên gật đầu, tốt, tiếp theo liền nhìn thời gian, nói không chừng lúc nào sẽ tỉnh lại. Ninh Thư bị kinh sợ, mặc dù Ninh Thư trong lòng có điểm suy đoán, nhưng là Phạt Thiên trực tiếp như vậy nói ra. Vẫn là cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ninh Thư kinh ngạc nói, đây là nghịch chuyển sinh tử, khởi tử hồi sinh. Phạt Thiên lắc đầu, cũng không phải là tỉnh lại con chuột con ký ức là trống. Không, hắn hay là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Ninh Thư hỏi, có phải hay không cùng phổ thông sinh linh vãng sinh đồng dạng? Hoặc là ta ý tứ diệt, tử vong ý chí một lần nữa ra đời một cái? Ninh Thư. Phạt Thiên gật đầu, là một cái ý tứ. Bất quá ta đem ký ức tinh thể cắm vào trong thân thể của hắn. Nếu như hắn có cơ hội tỉnh lại, sẽ nhớ rõ một ít chuyện. Phạt Thiên còn che giấu một việc, đó chính là ký ức tinh thể là hắn liên quan tới con chuột con ký ức. Lý Ôn ở bên trong tồn tại hoàn toàn bị xóa đi. Con chuột con tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ rõ Lý Ôn người này. Gặp lại đối diện không quen biết, có lẽ sẽ cảm thấy quen thuộc, nhưng chắc chắn sẽ không nhận biết. Phạt Thiên, con chuột con cái này ngu xuẩn, liếm cẩu chết không yên lành. Ninh Thư vẫn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chằm chằm, Phạt Thiên tay, kích động cầm Phạt Thiên tay, nói, ta Phạt Thiên a, về sau, nhớ rõ cho ta nhặt xác, ngươi bây giờ nhìn ta, đem ta bộ dáng ghi tạc trong lòng, hết chương.